Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một tuần chúng nó chỉ ăn với chơi cô, hết rủ nhau vào ba vùi lại kéo nhau đi khu vui chơi, hết khu vui chơi lại vào trung tâm thương mại. Bọn hắn CG chẳng khác gì bọn nó đi thì CG đi theo, phá CG luôn thế mới vui chứ nhỉ, thi thố để sau, hi hi. Phía bốn đứa hồ ly thì ngược lại chạy hết chỗ này sang chỗ kia để chuẩn bị cho cuộc thi. Tai nhà nó chiều thứ bảy, tám đứa nó đờ GTTAP chung đánh chén rất chi là hăng hái. Mọi người lo cho cuộc thi sao rồi? Khánh, hờ hờ đi điên à, đi chơi với nhau suốt ngày mà hỏi câu đó hả? Anh, CG phải lo rồi, thứ hai thi rồi mà. Hắn, kệ, nó, bó tay, hắn, bó chân nó, sao cô bó người luôn đi nhỉ? Nó hỏi mà nhìn mặt ngố cô chịu đờ cây, bó mi nhá, hắn, thôi đừng, nó, bó tay hai người này, mai, đã bảo bó người luôn đi mà, mình, hờ thách, hắn nó đồng thanh, hai người này dạo này tâm đồng ý hớp quá nhỉ, mày có muốn vào qua tài sớm cô hả con kia, ấy ấy chị Hân em đã làm gì đâu, chị tha cho em, mai, thôi tha cho nó đi cô, nó mà chết thì thằng Minh nó ở một em dây cây tội. Hắn, hờ đúng, nó, mấy người, mai tức cô nói đờ cây câu nào còn Minh thì cứ thủng tìm cười. À tao lên lấy laptop nhá. Ngọc ừ, laptop làm gì thế? Quân giờ mới lên có lẽ vậy nên thằng này ngu ra. Để thiết kế chứ để làm gì, đúng là ngu, mai. Bà bảo tôi ngu á, chả thế còn gì. Thôi thôi cho con xin ít phút bình yên, mà sao mọi người cô ở chung cho tiện. Khánh, hè ở chung để nha tôi sập à, nó. Mày nói gì, con kia có tin ta giết mi cô? Hai con kia, con một con đi rui cô biết. Tao người ngay nói thiệt thông cảm. Nó, mi măm, thôi thôi toàn người gian với nhau lại còn chê nhau. Hắn, anh mi, nói cái gì? Thấy gì nói vậy? Bọn tôi gian con hơn anh có vợ sắp cưới rồi mà vẫn giấu bạn bè, gửi kín vừa thu. Nó châm chọc lại, hở ai thế sao tôi cô biết gì nhỉ? Nhìn mặt hắn lúc này ngu cô chịu đờ cây. Xa tân chân trời gần ngay trước mắt, mình nhìn hắn với một chữ gian to đúng. Hà tôi sao cô lẽ, á à Ken mi ra đây cho ta, hắn nhớ ra cái gì đấy, với cái chỉ số IQ ngất ngưởng thì cuối CG hắn CG nhớ ra. Dạ có em thưa anh Kevin, quần tinh bơ làm mặt vô, số, tội, mi dám đi bôi xấu ta, hắn mặt đen xì đầu bốc hỏa, đâu có em chỉ nói những gì mắt thấy tai nghe thôi ạ, à. Ha ha ha ha ha ha. Cả bọn lăn ra mà cười vì cái bộ mặt của hắn. Các người cười gì chứ, làm gì có chuyện đính ham, chuyện thằng Ken nói chỉ là hiểu nhầm thôi. Thật sao, cả bọn giả vờ ngơ ngác nhìn nhau, mặt gian cô chịu đờ cây. Thật chứ sao cô, hắn, hờ, chả tin, đồng thanh tập 2, chúng mày nói thế khác gì bảo tao chết đi. Hắn nhăn nhở, chết đi chẳng tiếc, đừng chết ở đây ra ngoài đường á, nó, chúng mày trọng sắc kinh bạn hả, sau này tao ở với vợ tao chứ ở làm gì với mày. Minh, ha ha ha ha ha, đồng thanh tập 3, làm hắn tức phòi ruột, một lúc sau Ngọc xuống CG với một đống laptop trên tay. Khổ thân, trời ơi mệt quá, nhỏ bắt đầu kêu la, mệt gì tao thấy bình thường, mai, mày ngon qua ha, tao cho mày cái laptop vào đây bây giờ. Nhỏ vừa nói vừa giơ cái laptop lên, họ án mạng xảy ra thù chết nhá, Minh can, thì đúng đo, mai. Đúng cái đầu mày á, thôi tập trung vào thiết kế đi cô, thì muộn mất, xong thì gửi cho tao, tao gửi đi làm luôn. Ok, sau câu nói của nó thì cả bọn cắm mặt vào lái màn hình laptop, còn bạn hắn đứa thì MP3, đưa thì game, lướt web. 2 giờ sau, ui má ơi mệt qua, cuối cùng CG xong SJF slow rồi mới làm công nhận mệt tha thi. Nó, công nhân hoa hết cả mắt, Trinh Tảo ok rồi mày gửi đi làm đi. Hi, mấy bà CG tài ghê ta. Khánh, bây giờ mới biết à, hơi muộn đấy. SJX vừa mới khen đờ cây câu, hi, bọn tôi chọn nhạc xong rồi, hắn cô biết từ đâu chui ra, hớ xong rồi à, bài gì nó, chép của Henry và Hello của Nue, Quân, hay đấy, toàn hít cả mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hi thế nó mới chất chứ, bọn cô sao, hắn, CG ok rồi, bài Mr. Mr. của SNSD và Tam Mersin SNSD. Vậy ok rồi, à bài Hello phải nhờ đến sự diễn xuất của 4 người rồi. Minh, ok đi cô, vấn đề co đi, có lại mấy ông đóng vai nam vô công trong bài MAMA của tụi tôi. Ngọc, thế thằng nào lăn dưới đất, hắn cô biết ăn phải gì mà hỏi ngu vậy cô biết. Bạn nào chưa biết lăn kiểu gì thì xem MAMA của SNSD là biết ngay. Mày anh, đồng thanh tấp 4, ha ha ha ha, nói xong bọn này lại lăn ra mà cười vì cô biết sao hôm nay hắn ngu đột xuất. Cái gì chúng mày nói thế, khác nào bảo tao lại chết đi. Hắn, ha ha ha ha ha, bọn này cười đến chết đi sống lại. Kệ mày anh, các người thật quá đáng. Hắn lại bị ấm ức rồi, mai tấp nha mọi người, tấp nhà Hân. Ngọc, ok bây giờ bọn này về đây. Bye, cách chương.